Phu quân muốn phong hậu, ta dẫn binh soán ngôi. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Tam Khuyết ngự giá thân chinh. Trước đây hắn ta chưa từng đối đầu trực tiếp với Vệ Phong. Giờ hắn ta nên biết mình đã gặp phải một thiên tài như thế nào. Vệ tướng quân tình hình chiến sự ra sao? Gươm vàng ngựa sát, khí thế như hổ nuốt trọn vạn dặm. Hết chương 21, cách chương.